vốn không phải gia nhập trận chiến. Ca này nhìn mấy người ở hậu phương vẫn do dự chưa quyết, sau đó bùng lấy ra. Hai lệnh bài cửu sắc vốn không hề mang chút hiệu quả chiến đấu nào. Thiên địa vô cực, luyện tâm có đạo. Sau khi niệm hết một đoạn chú ngữ mà bản thân cũng không biết là gì, hắn lại làm ra một hiệu quả đặc hiệu. Bổn thần chủ hạ lệnh, phong Thái Hành Đạo Tôn làm sứ giả phù. Sau đó hắn đánh ra một lệnh bài trong số đó. Giây phút lệnh bài đó chạm phải Thái Hành Đạo Tôn, đột nhiên nó hóa thanh. Một ánh sao chiếu rọi lên người Thái Hành. Chuyện này đương nhiên vẫn là hiệu quả đặc biệt. Nhưng sứ giả phù ấy lại là thật. Khương Thành thật sự đã ràng buộc Tinh Hoa Phù Văn và Thái Hành Đạo Tôn lại với nhau. Vậy nên trong giây phút ấy, ngập tràn trong trí não Thái Hành Đạo Tôn đột nhiên là một khối kiến thức vô lượng về phù văn. Những tri thức đó từ linh giai đến tiên giai rồi là đế giai, gần như không đâu là không có. Hắn thậm chí còn không kịp ti hóa và cảm ngộ, dẫn đến chiến lực suýt chút bị xảy ra sai lầm. Mà hắn cũng không cần phải lĩnh ngộ hết tất cả nữa. Bởi vì chiến lực của hắn lúc đó đã đột ngột tăng đột biến. Thái Hành vốn là đế đan sư bát phẩm, bây giờ đột ngột lại trở thành đế phù sư bát phẩm, chiến lực mang lại cho hắn đã đạt đến mức khó mà hình dung được. Chuyện này giống như là truyền công cách không trong truyền thuyết vậy. Chiến lực của hắn từ 8.200 vọt thẳng một đường đến 9.000, 10.000, 11.000, 12.000. Cuối cùng tạm thời dừng ở mốc 12.536. Lúc này, hắn có chiến lực cao hơn Linh Khuyết Đạo Tôn ở đối diện những hơn 5.000. Mà Thành Ca cũng đối xử vô cùng công bằng. Thiên địa vô cực, luyện tâm có đạo. Lại lần nữa niệm đoạn chú ngữ, hắn đưa tay lên phóng lệnh bào về phía Lư Duyên Thiên Tôn. Bổn thần chủ hạ lệnh, phong Lư Duyên Thiên Tôn làm sứ giả trận. Sau một loạt những hiệu ứng hoa hòe màu mè, Lưu Duyên Thiên Tôn cũng triệt để cảm ngộ được như vậy, chiến lực của hắn trong chớp mắt đã tăng thêm 4.400. Rồi, một loạt thao tác này của Thành Ca diễn ra trong tầm mắt của mọi người. Nhưng mà mọi người vốn không hề lộ ra vẻ ngưỡng mộ. Chủ yếu là nhìn có vẻ như đang giả thân lộng quỷ hơn, sao nhìn thế nào cũng không giống thật ấy nhỉ. Mà cái thứ gọi là chiến lực này cũng không hiển thị con số lên trên người. Các trưởng lão của những tông môn tỏ ra nhìn không hiểu cảnh tượng này, chỉ hơi bị kinh ngạc mà thôi, thậm chí còn cảm thấy mấy thao tác vừa rồi của thần chủ có hơi gượng. Nhưng ngay chốc tiếp theo, bọn họ đã không thể tiếp tục giữ được bình tĩnh. Nữa. Bởi vì sự chiến đấu vốn đang nghiêng về một bên trong hiện trường, đột nhiên lại trở thành nghiêng về bên kia. Thái Hành Đạo Tôn vốn khổ sở áp chế Linh Khuyết Đạo Tôn, thêm vào đó có đến 4 trưởng lão đang giúp Linh Khuyết, tình huống của hắn vô cùng bấp bên. Nhưng hắn lúc này lại có chiến lực đột nhiên tăng vọt, hoàn toàn giống như thay da đổi thịt, biến thành một người khác. Một chưởng đánh ra, Linh Khuyết Đạo Tôn vốn còn đang chủ động đánh hắn, thì đã bị đánh bật bay về phía sau. Sau đó quét một cái, mấy trưởng lão có chiến lực không dưới 4.000 kia của Linh Thanh Phù Tháp lại như con rùa chấn động kinh hoàng. Sau đó cũng theo đó ngã xuống. Tam Nhãn Hổ ở kế bên cũng đã không chịu nổi Thanh Chỉ Đạo Tôn rồi. Vừa định gọi Thành Ca giúp đỡ thì thấy Thái Hành Đạo Tôn ở kế bên đột nhiên đánh như lan như hổ. Yên tâm ta đến đây. Chiến lực của lão đầu này điên cuồng, bây giờ hận không thể đánh được 10. Tên. Thanh Chỉ Đạo Tôn không kịp phản ứng đã bị hắn tóm hai tay, ngã bịch xuống.